Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một lúc, ông Chính nói tiếp. Bây giờ không nói chuyện đó nữa. Cái ơn nghĩa của chú đối với làng này thì ai ở đây mà không biết nữa. Bây giờ việc của làng trông cậy hết vào chú. Chú định liệu làm sao thì bà con nghe theo như vậy. Dạ, bà con nói đúng đó thầy. Bà con ở đây ai cũng tin tưởng thầy hết. Hy vọng thầy giúp đỡ cho cái xóm cái làng này. Mày kêu tao chú Bảy được rồi. Quen biết hết mà thầy bà cái gì mày. Dạ chú Bảy. Thầy Bảy tự nhìn quanh mọi người một lượt, rồi cất giọng sang sảng. Cái giọng nói kiên định khác hẳn với vẻ ngoài của ông. Tôi thì tôi không khách sáo nữa. Sau khi xem xét thì tôi thấy làng mình bây giờ quán khí bao quanh nặng lắm. Cái nguyên nhân chính thì tạm thời tôi chưa rõ được. Đêm qua tôi có chuẩn bị một số bùa chú, tôi phát cho mọi người đem về. Bùa thì dán lên cửa trước và cửa sau của nhà. Còn mấy cái cọc nhỏ có hình lá cờ khác màu này thì bà con đem cắm xung quanh nhà, sao mà cho nó bao bọc cái nhà của mình lại. Cắm ở bốn góc, từ góc nhà tính ra cứ một thước thì cắm xuống nha. Nói xong, thầy Bảy đưa ra một cái túi to. Bên trong có hơn 100 cây cờ nhỏ với bốn màu khác nhau, trắng đen đỏ vàng. Mỗi thứ gần 30 cây được bó lại bằng một sợi dây vải nhỏ. Mỗi cây chỉ khoảng một gang tay người lớn. Trên thân có khắc nhiều ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, rồi đem phát cho tất cả mọi người. Xong xuôi đâu đó, ông nói tiếp. Bây giờ mọi người cứ làm theo tôi nói. Trưa nay tôi sẽ đi từng nhà để kiểm tra lại. Nhớ là làm việc gì cũng phải về nhà trước 6 giờ chiều. Ban đêm cứ ở yên trong nhà, đừng có đi ra ngoài. Mấy cây cờ với bùa sẽ giúp cho mọi người được an toàn. Còn bây giờ thì cứ giải tán lo về mần công chuyện đi. Khi nào cần cái gì tôi sẽ báo cho mọi người ngay. Khi bà con đã giải tán, ai về làm việc nấy, chỉ còn lại cha con ông Chính Xăm, bác Sáu Bệnh, Tâm và Tí. Tư Nhân và bé Thư thì đã được ông Chính đưa về nhà mình ở tạm, sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngồi quay quần bên cái bàn trà, thầy Bảy nói với mọi người. Hiện giờ việc cấp bách là tìm thằng Hai Bành. Theo như mọi người kể thì chắc nó bị nhập xác rồi. Còn việc của cha con Tư Nhân, con bé nó có đeo dây bùa thì cũng đã tạm ổn. Cứ ở yên trong nhà thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bác Sáu Bệnh lo lắng. Vậy bây giờ mình làm sao đây chú Bảy? Thì con lo quá chú Bảy à. Thầy Bảy nhìn bác Sáu trầm ngâm suy nghĩ một lát, thở dài ra một tiếng, rồi thầy nhẹ giọng nói. Sao à, mày bình tĩnh nghe tao nói. Giống dĩ tao không định nói ra đâu, nhưng cái sự việc bây giờ nó đã trở nên nghiêm trọng lắm rồi. Có chuyện gì sao chú Bảy? Bộ thằng Hai nó... Thằng Bành á, nó chết rồi Bành à. Lời thầy Bảy vừa dứt câu thì trên khuôn mặt của bác Sáu Bệnh hiện rõ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi kinh nghiệm của một người từng trải, bác đã phần nào đoán ra được rồi. Nhưng vốn dĩ bác cố gạt nó ra khỏi đầu, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ tới. Dù chỉ còn một tia hy vọng, bác cũng muốn cố giữ lấy nó, thầm khấn ông trời thương xót mà đừng lấy đi cái tình thương duy nhất còn sót lại của bác. Nhưng bây giờ nghe chính miệng thầy Bảy nói ra, dù không muốn nhưng bác không thể nào trốn tránh hiện thực. Mới có mấy ngày thôi mà hai niềm vui và lẽ sống của bác đều lần lượt rời bỏ bác mà đi. Bác hận cái thế giới tàn ác, tại sao nó không dán lên người bác mà lại phủ trùm lên hai mái đầu xanh đang tràn trề nhựa sống. Nhưng rồi bác dặn lòng bác phải sống, sống để đòi lại công bằng cho hai đứa con của mình. Dù chúng là cái thứ gì đi chăng nữa, cũng không thể vô cớ mà cướp đi sinh mạng của người đang sống được. Bác phải đối diện với nó, giúp cho những người thân của bác yên lòng nơi chính suối. Bác cắn chặt răng, quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng nhìn thầy Bảy nói. Chú Bảy, xin chú hãy giúp cho con, giúp cho hai đứa nhỏ. Đừng để tụi nó oan ức mà lìa bỏ cõi đời, chú Bảy ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net